Chương 1145, một người đủ để phá nát dưới mặt nạ, mọi người nhìn rõ ràng, vẫn như cũng là tấm kia đẹp trai kinh tâm động phách mặt, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, dùng mình mộng y hiệp. Minh Vương mọi người kinh tâm táng đảm, đại khí không dám thở, Lăng Vân khí thế quá mạnh. Lăng Vân con ngươi hoành tảo thiên địa đứng sai đội ngũ đều phải chết. Phía sau của hắn đứng ra thần tôn, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng Thất Huyền, Cơ Vô Song huynh muội, Giác Ngộ chùa ba tên hòa thượng. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau về sau, thống nhất đứng tại An Tình bên này, tỉ như Linh Lung Nữ Đế cùng Hàn Nguyệt Nữ Đế các nàng. Đông Phương lão thái chống quả trượng, chậm rãi đi tới, nàng cũng đứng tại Lăng Vân sau lưng, này trận cho cơ hồ tạo thành. Đối diện đấu thiên chiến tôn cùng nộ khí đằng đằng Tả Vương vấn tội, Mộ Dung lão cho cùng Thượng Quan lão tổ, thánh địa sống sót gia chủ. Bá Thương Phù Vân, Kim Đao Phò Mã, Phổ Đạt Tự Nghiêm Ngặt Tăng Nhân bọn họ, Tạ Văn Đông, Đông Phương Hồng, Tam Cửu Quy Nhất, Run Lẩy Bảy Lão Mã, còn có Âm Tình Bất Định Tam Thánh Đế Á ba vị cấp dưới, còn có khôi phục trạng thái về sau, trở về Mặc Liên Thành, còn lại tán tu tiên đế, nửa đường thêm đến bọn họ đội hình bên trong thần giới bộ phận gia tộc, tỉ như Chu Tức Thành Trầm Gia, Thành Chủ Giang Biệt Long. Đối diện cũng là cường đại đội hình A, bất quá đối với Lăng Vân tới nói, còn là một đám cặn bã, không chịu nổi một kích. Trung lập cũng là võ tổ thần hoàng cùng thái ớt tiên đế, lời nói ngốc nghếch đại đế bọn họ, còn có bị Lăng Vân cứu vô tận hải hải hoàng cha con, bầu trời tầng mây hình thành một đen một trắng, tầng thứ rõ ràng ẩm ghi chép thủy tinh bạo liệt, thần cung bên ngoài người xem không có nhìn rồi. Khắc khắc, ta thích thực lực như vậy, ngươi đầy đủ cùng, bản vương cũng đã nói, ngươi phải chết, các nàng trốn không thoát, xử lý trước ngươi. Ta vương vấn tội cười ha ha, cảm giác Lăng Vân mạnh không ngừng một chút xíu, bất quá trong mắt bọn hắn còn chưa đáng kể. Chỉ cần kiềm chế lại Lăng Vân, thái cực ấn cũng là hắn. Đừng sợ, chúng ta nhiều người, kém cỏi là không có tiền đồ. Thượng quan lão tổ nói ra. Đã ngươi thừa nhận, như vậy thái thượng lệnh Mộ Dung lão chó con ngươi ngưng tụ, tựa hồ đối với Lăng Vân thái độ rất bất mãn. Cùng là viễn cổ nhân vật hắn vì sao muốn kém một bậc cho nên hắn cao ngạo dỗi Lăng Vân, sợ cái gì An Tình, dẫn các nàng trở về. Lăng Vân không nhìn bọn họ, phía sau của hắn mở ra hát động, dạng này máu tanh tràng diện không cần phải để lũ tiểu gia hỏa nhìn đến. Còn nữa thì là tiểu gia hỏa khóc. Ba ba trở về đi, lập tức liền tốt. Lăng Vân ôn nhu nói, ngoái nhìn cười một tiếng, say ngã chúng sinh á An Tình lại nhìn ngây người Yêu Nguyệt Nữ Hoàng khuôn mặt đỏ lên. Ú Nguyệt Phạm Hoa si mê gái trai trời ạ thái thượng đế quân như thế đẹp trai yêu yêu thượng quan khinh thường cười một tiếng, hắn coi là Nam Vô Thiên còn ở đây thái thượng đế quân, ngươi đắc ý cái gì đội hình như vậy thì hỏi ngươi có sợ hay không, Minh Vương cũng cứ như vậy, đừng quên, chúng ta còn có Nam Vô Thiên đại đế. Mộ Dung lão chó nói ra ai sống ai chết có thể không nhất định đâu. Đấu thiên chiến tôn nặng quát một tiếng. Lăng Vân cười cười, một đám thanh đồng cặn bã lao tiểu tử nhóm, các ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là Minh Vương, đã không thích hợp làm thần chủ, sau này thần giới, chính các ngươi làm chủ đi, các ngươi cũng mệt mỏi đi, một trận chiến này, một mình ta đã đủ. Không được, đế quân, ngươi thần chủ không thể từ nhiệm. Bắc thần tôn nói lao phu cũng không đồng ý, không đồng ý chúng ta đã nói xong cùng tiến thối. Còn lại thần tôn ào ào mở miệng còn có. Chúng ta đều làm tốt một quyết sinh tử chuẩn bị. Bắc thần tôn nói lần nữa. Không cần nói, ta đã quyết định, nếu như các ngươi cùng ta cùng một chỗ, thần giới cũng chứa không nổi ngươi. Nhóm Lăng Vân trầm giọng nói. Cái này nói, Tà Vương vấn tội cười ha ha, nói thì cùng Thái Thượng Đế quân chắc thắng một dạng. Đối với Tà Vương vấn tội loại này cường giả tới nói, Lăng Vân mà nói cuồng thế nhưng là Bắc thần tôn không cam tâm trả lời, lại bị Lăng Vân trừng mắt liếc. A-di-đà Phật, ngã Phật khụ khụ Thái Thượng Thí Chủ, lão nạp nguyện ý đứng tại ngươi bên này. Tận một chút sức mọn. Huyền không đại sư no y không dùng, cái kia đi thì đi. Lăng Vân cho mày, bọn họ tại chỉ sẽ ảnh hưởng hắn bình thường phát huy. Đối diện đều đang nhìn, cùng nhau hy vọng quần đầu Lăng Vân, không hy vọng thêm một người trợ giúp hắn, ước gì Lăng Vân nói như vậy. Lăng Vân An Tình ôm lấy tiểu gia hỏa hô, trên mặt nàng đều là vẻ lo lắng. Mang nàng trở về đi. Dứt lời ba cái hắc động xuất hiện, An Tình các nàng sau lưng một cái, thần tôn nhóm đằng sau một cái, võ tổ thần hoàng bọn họ bên kia một cái. Thần giới bên trong đều là địch nhân của hắn, không cần thiết tồn tại, đều là ác đồ, thừa dịp loạn cướp bóc đốt giết, phá hư kiến trúc, khắp nơi đều rối bời. Thêm lên một cái hậu trường hắc thủ người bịt mặt sử dụng thập phương đồ hô phong hoán vũ, thần giới ngày xưa huy hoàng không lại lao tiểu tử nhóm, lần này từ biệt không biết khi nào gặp lại, đây là ta thiếu các ngươi. Lăng Vân quay đầu, vứt ra một cái ngọc giản cho thần tôn, chân vừa bước, một đạo thánh quang liền đem đông thần tôn chữa khỏi. Ta vương vấn tội con ngươi khẽ giật mình, nghi vấn hỏi. Thượng cổ thần thông, ngươi tại sao lại nhiều như vậy? Lăng Vân đáp đều không đáp, hắn muốn đi đấu thiên chiến tôn bọn họ chuẩn bị kiếp giết bọn hắn, một cái đều không có ý định buông tha. Lăng Vân khám phá, trà sát một trận gió, tạm thời cản bọn họ lại. Đông thần tôn khôi phục thương thế, xông lên nói, lão phu không đi Lăng Vân không vui một chân đẩy lui bọn họ, đồng thời hắc động chuyển tới dưới chân bọn hắn hưu bảy cái thần tôn cùng nhau rơi vào, kinh ngạc đến ngây người ở biểu lộ. Tiểu gia hỏa nhìn đến cảnh tượng này về sau, nín khóc mỉm cười, a ha hắc động một bên khác thì thần phong, bảy cái thần tôn bọn họ 10 phần chật vật sau khi hạ xuống, Lăng Vân thần thức cũng truyền đến, ngọc giản cũng là dùng cho bao phủ toàn bộ thần phong, chờ sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, thần giới thì thương tích đầy mình rồi. Ngoá đấu thiên chiến tôn giận dữ, nháy mắt, thế mà chạy 10 cái này hắn công tới, tư nở dê bộ võ kỹ, rồi phía trên Lăng Vân, cái sau cười một tiếng, nhất quyền đem hắn đánh bay, đồ bỏ đi đồ chơi, hắn minh vương lực lượng không phải thổi. Mộ Dung lão chó nhất thời hoảng hốt, đây là cái gì quái giả biến thái như vậy lực lượng, còn thế nào chơi trốn đây là một ít 12 vực tiên đế tán tu trước tiên nghĩ tới, đồng thời thật sự là hành động, thượng quan lão tổ xem thường nhất dạng này người, nhất trưởng bổ thương tổn bọn họ, giữa bọn hắn nội bộ bắt đầu có mâu thuẫn. Lăng Vân nhìn lấy võ tổ thần hoàng, cái sau rất thức thời đi đầu tiến vào hắc động, bọn họ hắc động bên kia cũng là Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện, Linh Lung Nữ Đế cũng cùng một chỗ, lại là mang theo một cái ngọc giản. Còn thừa lại nguyên bản vì thần tôn chuẩn bị, chỉ có thể cho giác ngộ chùa hòa thượng, Tu La hòa thượng mang theo Lăng Vân ngọc giản tiến vào hắc động, đối diện là Lăng Vân người một nhà Mỹ hảo chỗ, Mộng Huyện Vân Lâm. Sau cùng thì là lo lắng hãi hùng an tình, còn có Long Hành Thiên bọn người. Tiểu gia hỏa lắc đầu, không muốn rời đi Lăng Vân, bĩu môi ba nháy lên mang theo nước mắt hai con người. Ngoan an tình an ủi. Không nha, tiểu gia hỏa vẫn như cũ lắc đầu bối bối nói, xoáy thúc thúc sinh khí rồi, bối bối cũng có thể chơi a không được an tình không nói chuyện. Tần Hương Liên cái thứ nhất không đồng ý, thế này sao lại là nàng một cái thằng nhóc rách dưới có thế chơi nói thật, nàng hiện tại khiếp sợ đến chết lặng, chiến đấu như vậy thì cùng tận thế một dạng. Đồng thời nàng cũng tại Vi Lăng Vân lo lắng.